Sao? Vậy là có xứng đáng với đại chúng mười phương hay không? Không. Thì thiền sư Cảnh Hư mới thản nhiên, mới nghe vậy mới bảo: sao ông báo sao ta mà không thể làm mô phạm cho đại chúng? À, thì Mãn Không nó mới lấy tay chỉ cô gái trên giường đó: thầy xem kìa. À, thì thiền sư Cảnh Hư đó cũng ôn tồn nói: thì ông hãy xem đi. Đó, thì ngay khi mà hai thầy trò vừa đối đáp như vậy đó, thì cô gái trên giường đó mới từ từ quay mình lại. Thì Mãn Không đó không, mới chợt nhìn thấy cái lỗ mũi, cái chân mày của cô đều lở lét ghê gớm, không? Té ra đó là một cô gái bị bệnh cùi. À, đang nhìn mình gọi là dở khóc dở cười đó. Thì khi ấy thiền sư Cảnh Hư đó mới lấy cái thuốc ở trong tay đó, không? Đưa ra trước mặt Mãn Không, mới thẳng nhiên nói: à, như vậy thì ông đến là cũng đúng lúc đấy đó. Tức là ngài đưa cho thuốc ra để mà cho tiếp dùng. Thì ông Mãn Công thấy vậy là quỳ xuống liền thưa: bạch sư phụ, thầy thì thầy nhìn được, chứ còn con thì nhìn không được rồi. Thầy làm được chứ con làm cũng không được cái việc đó. Con là đệ tử thật là ngu si. Thì lúc đó mới tỉnh. Cho nên đó là gọi là một cái nghịch hạnh. Vậy thì đem cái khuôn thước mà thông thường để đo đó thì khó hiểu nổi, phải không? Cho nên đây đó là nghịch hạnh, thuận hạnh là trời gọi là cũng khó xét, giờ hoặc phải hoặc quấy người cũng chẳng biết rõ được. Đó, mà chỗ này không phải là chỗ bắt chước, cho nên đó là phải là coi sức gọi là đại bát nhã, phải không? Cho nên rồi trong kinh cũng có nói, gọi là được niệm hay là mất niệm không gì chẳng phải là giải thoát. Tức là dù được niệm hay dù mất niệm cũng là giải thoát. Giờ pháp thành pháp phá đều là niết bàn hết, trí tuệ ngu si nó đều thông làm bát nhã. Chỗ pháp mà thành tựu của Bồ Tát ha, ngoại đạo đó cũng đồng là Bồ Đề hết. Đó là mới là xóa tan cái ranh giới phân biệt ha, của cái gọi là cái thức tình bình thường, thấy không? Tức là phá cái niệm phân biệt yêu ghét đối đãi mà tự mình điều phục lấy mình, thấy không? Cho nên chỗ này gọi là khó lường biết, thấy không? Không thể gọi là nhìn trên cái hình thức bề ngoài mà phán đoán, thấy không? Rồi ngài mới nói rõ thêm: ngô tảo tằng kinh đa kiếp tu bất thị đẳng nhàn tương cứu hoặc, tức là ta đã từng qua bao nhiêu kiếp tu rồi chứ không phải mới đây, không? Cho nên đâu có phải là tầm thường mà dối gạt nhau. Tức là làm vậy được vậy đó là không phải là chuyện dễ dàng mới đây, không? Ở trên đó thì ngài nói là gọi là giác là xong chẳng ra công, không? Nhưng đây thì ngài nói rõ ngài đã từng tu hành qua bao nhiêu kiếp rồi, không? Chứ không phải là tầm thường, không phải là nói lý suông để mà dối gạt người. Cho nên chỗ này không phải là bắt chước để mà nói. Tức là đây là có sự có lý đầy đủ, không? Mà chính đó cũng là để nhắc, gọi là nhắc cho người học đó chớ có dội nghe là hiểu được vài câu thiền ngữ, không? Rồi có thể mặc tình ăn to nói lớn đó, không? Thành ra giống như dối người mà thiếu cái thật, không? Đây không phải là gọi là bắt chước được, không? Chỗ này không phải là chỗ bắt chước, cho nên ngài nói rõ ngài đã từng tu hành bao nhiêu kiếp quân tập sâu dày rồi mới được như vậy, chứ không phải là chỉ hiểu suông. Bởi vì nếu mà mình làm bắt chước, không? Làm mà có tâm đó, nó sanh khởi đó thì là bị người thấy biết hết rồi, không có dối gạt được rồi, chứ không phải là người chẳng biết trời khó xét được, không? Còn ở đây cái chỗ mà gọi là người chẳng biết hay là trời mà khó xét đó là cái chỗ gọi là tâm thiền sâu xa, cái chỗ thực chứng của các ngài. Cho nên chỗ đó là dứt cả những cái đường tâm suy nghĩ, cho nên không phải là chỗ nói suông ở trên lý thuyết, đó, cho nên phải người thấu được trong cái chỗ tâm thiền sâu xa đó thì mới cảm thông được. Rồi kiến pháp tràng, lập tông chỉ, minh minh Phật sắc tàu khi thị, đệ nhất ca diếp thủ truyền đăng, nhị thập bát đại tây thiên ký. Tức là dựng pháp tràng, lập tông chỉ, rõ ràng Phật dạy tàu khê đấy. Ca diếp đứng đầu lãnh truyền đăng, tây thiên 28 đời tổ kế. Đây ngài nói rõ, ngài này dựng pháp tràng tức là dựng cái cờ pháp, không? Lập tông chỉ lên, rõ ràng là Phật dạy tàu khê đó, không? Nghĩa là pháp tràng tức là cái cờ pháp, mà dựng cái cờ pháp lên tức là sao? Dựng cái pháp lên tức là nêu cao lên, dựng cờ lên để khiến cho nghĩa là người xa gần đều thấy, để mà trở về, quay trở về, cho nên gọi là nêu rõ lên. Còn tông chỉ tức là cái ý chỉ thiền tông đó, đó là chỗ để người hướng về, lập tông chỉ đó là để cho người có chỗ để mà hướng về, nương về. Nhưng mà lẽ thực á, không thì pháp mà gọi là pháp bổn pháp đó, như Phật cái bài kệ mà Phật mà truyền pháp đó, thì cái pháp bổn pháp nó là không pháp, không? Mà không pháp thì làm sao mà có lập? Mà ở đây gọi là lập dựng pháp tràng, không? Đó. Nếu mà có lập á thì thành có phá, mà có lập có phá thì không phải là pháp thật. Đó. Cho nên đây là vì chúng sanh còn mê, cho nên là phương tiện gọi là dựng lập đó, dựng lập tức để nêu cao lên để cho người thấy rõ, người trở về. Nhưng mà cũng là để nhắc người mà chớ có chấp vào đó cho là thật, không? Rồi tranh cao tranh thấp ra thì đó là trái với cái bổn pháp, trái với cái pháp thật, không? Tức là theo đó rồi cái chấp là tôi cao anh thấp rồi đó, thấy không? Rồi thành hơn thua rồi trong đó thì là thành trái cái bổn pháp, thấy không? Cho nên mình học gọi là học thiền thì mình phải hiểu được ý chứ không phải chấp trên gọi là ngôn ngữ. Cũng như đây nói rõ ràng Phật dạy tàu khê đấy, thì ở trong đây nghe là nghe có ai nghi cái gì không? Cho nên mình học là phải thấy được Phật á, thì đã nhập Niết Bàn lâu rồi, phải không? Từ Phật mà nhập Niết Bàn tới lục tổ Huệ Năng đó là bao lâu? Là cả ngàn, trên cả ngàn năm, phải không? Tức là tàu khê là chỉ cho lục tổ, mà lục tổ mới ra đời sau này thôi, cách nhau rất là xa. Thì như vậy sao gọi là Phật dạy? Đây gọi là Phật dạy tàu khê, gọi là minh minh Phật sắc tàu khê thị, tức là Phật dạy tàu khê đó. Cho nên ở đây là bởi vì muốn xác định rõ cái tông chỉ tàu khê, không? Tức là lục tổ đó đã nhận được là đích thực là từ Phật truyền, không? Tức là tâm ấn Phật. Cho nên tuy là đời cách xa nhau nhưng mà cái mạch sống đó là không hai, là xác thực, cũng như là đích thân tiếp nhận từ Phật, cho nên gọi là Phật dạy, không? Tức là để cho thấy rõ đây là cái chỗ thấy của ngài nó rõ ràng, cho nên cái lời nói ra đó nó là xác thực, nó không nghi ngờ, không? Tức là nói mà không sợ ai bắt bẻ, nghĩa là chỗ thấy rõ, cho nên lời nói nó quyết định là nó xác thực. Rồi đệ nhất ca diếp thủ truyền đăng, nhị thập bát đại tây thiên ký, tức là ca diếp đứng đầu lãnh truyền đăng, rồi tây thiên 28 đời tổ kế. Đây là nêu rõ 28 đời tổ sư truyền thừa ở bên Tây Thiên, tức là bên Ấn Độ, bên Đức Phật, thấy không? Thì ngài Mahakayip là tiếp nhận tâm ấn từ Đức Phật, thấy không? Ở trên hội Linh Sơn là đầu tiên, cho nên gọi là Kayip đứng đầu lãnh truyền đăng. Đó. Rồi từ đó ngài mới truyền xuống, thấy không, cho ngài A Nan, rồi truyền dần dần xuống tới tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó, thì đó là cái vị tổ thứ 28 mà gọi là ở bên Tây Thiên, thấy không? Cho nên gọi là Tây Thiên 28 đời tổ kế đó. Như vậy thì vậy là tổ tổ đã truyền nhau gọi là tâm ấn tâm, tâm tâm in nhau, gọi là một mạch, nó không có khác. Đó. Thì đó gọi là mạch sống của tổ đó, gọi là cái, thì chính cái mạch sống này đó, không? Thì nó không phải là cái ở trên ngôn ngữ. Đó. Cái chỗ mà gọi là tổ tổ mà truyền nhau đó, cái mạch sống ở trong đó đó, cái chỗ đó không phải là trên ngôn ngữ văn tự, không? Đó. Cho nên ai mà gọi là khéo thấy được cái mạch sống đó thì liền gọi là thấy Phật, không? Tức là rồi thông cảm được với chư tổ. Mà chỗ này thì làm sao mà lý luận? Là cho nên người nghiên cứu mà gọi là nghiên cứu theo kiểu học giả thì cũng gọi là chỉ đứng bên ngoài mà bàn thôi, chứ làm sao mà thấu được tới trong đó, không? Làm sao bàn tới chỗ đó được? Đó. Chỗ đó là phải người trong nhà công phu thực hành sâu đàng hoàng mới cảm nhận, chứ đâu phải dễ dàng ở trên ngôn ngữ lý luận mà bàn, không? Còn nếu mà người mà đã thực sự thấy được, thấu được trong đó rồi thì đâu phải bàn luận nhiều, tức là thấu được rồi thì đâu phải bàn luận nhiều trong đó nữa. Đó. Tự có cái niềm tin chắc liền, không? Đó. Cho nên đó thì đó là để nói rõ cái sự truyền thừa nha, các tổ, mà cũng để cho mình cũng phải thấy sâu vào ở trong cái chỗ mạch sống đó. Rồi pháp đông lưu nhập thử thổ, Bồ Đề Đạt Ma Vi Sơ Tổ, lục đại truyền y thiên hạ văn, hậu nhân đắc đạo hà cùng số. Tức là pháp sang đông vào Trung Quốc thì Bồ Đề Đạt Ma tổ thứ nhất, y bát sáu đời thiên hạ nghe, người sao đắc đạo không kể xiết. À, tức là khi pháp truyền sang đông, tức là truyền sang Đông Độ đó, vào nơi Trung Quốc, không? Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là tổ thứ nhất, không? Rồi truyền xuống y bát sáu đời đó tới lục tổ, cho nên gọi là sáu đời, thì đó là thiên hạ đã nghe đã rõ. Sau đó thì gọi là người đắc đạo nhiều vô kể, cho nên là không có kể xiết. À, tức là đây là để cũng nêu rõ ở Tây Thiên, tức là truyền được 28 đời tổ, thấy không? Thì tới tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 đó, thì ngài vốn là con của một vị vua gọi là vua Hương Chí ở miền Nam Thiên Trúc, thấy không? Thì ngài kế thừa tổ Bát Nhã Đa La, tức là tổ thứ 27. Thì đó trong sử mình học sử Ba Ba Vị Tổ đó, thì ngài mê hoằng truyền Phật pháp đó một thời gian ở bên đó, rồi theo cái lời dự ký của tổ Nhã Đa La, cho nên là ngài mới theo thiền buôn để mà sang Trung Hoa. Thì đầu tiên đó là ngài ghé vào Quảng Châu, không? Rồi sau đó thì câu chuyện mà rồi ngài mới gặp vua Lương Giả Đế, rồi ngài không kế hợp, rồi ngài mới bỏ, ngài mới đến gọi là Thiếu Lâm, thấy không? Sau mới truyền pháp cho Tổ Huệ Khả, đó gọi là truyền pháp sang Đông Độ, cho nên ngài là tổ thứ nhất của Thiền Tông Trung Hoa, cho nên gọi là Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ nhất, thấy không? Thì cái phần này mình đã học qua trong sử Ba Ba Di Tổ, không? Thì truyền xuống ở tổ Huệ Khả, rồi tổ Huệ Khả truyền xuống tổ Tăng Sáng, cho dần xuống tới lục tổ Huệ Năng là 6 đời. Thì đó là thiên hạ đều nghe biết, cho nên đây gọi là thiên hạ nghe. Đó. Nhưng mà đến lục tổ thì ngài cũng nghe là dặn trước rồi, tới đó thì y bác dừng lại không truyền nữa. Đó. Bởi vì trước kia thì thí dụ như tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới sang Trung Hoa truyền pháp, thì người ta cũng còn sẽ nghi tổ Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn Độ, còn tổ Huệ Khả là người Trung Hoa, vậy thì làm sao mà gọi là tiếp nhận nhau, lấy cái gì làm bằng cứ? Cho nên đây thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới truyền y bát, đó là để làm tin, cho nên đó gọi là tín vật. Thì đó là hình cái biểu, gọi là cái biểu tính bên ngoài thôi, nhưng cái quan trọng á là cái pháp bên trong, cái đó mới là cái chính. Cho nên người không hiểu rồi sao cứ theo gọi là tranh giành y bát để gọi là được tổ vị, chứ sự thật y bát thì đó cũng là cái vật gọi là vô tri, không đâu biết gì, nhưng mà chính cái pháp bên trong, cái đó mới là cái sống. Truyền pháp đó, làm tổ đó, thì cái chỗ đó mới là cái gọi là cái sức sống chân thật. Chứ còn mà lãnh y bát mà không có được cái sức sống chân thật kia thì cũng đâu phải là tổ. Cho nên đến lục tổ thì lúc đó là dừng không truyền nữa, bởi vì người ta nhiều hiểu lầm rồi cứ lo tranh giành y bát, rồi nhiều khi rồi để đi xa cái lý thật mà có khi lại hại nhau nữa vì cái y bát đó. Cho nên lục tổ mà nhận y bát đó là cũng là gian nan đó, không bị giành giật ở khi còn suýt chết đó. Thứ hai là tới đời lục tổ đó, thì người hiểu đạo hiểu thiền này rất nhiều rồi, không niềm tin cũng đầy đủ, cho nên rồi cũng không cần phải truyền y bát nữa, cho nên tới đó gọi là dừng, không? Tức là đến đây thì thiền tông đã lan rộng, đã gọi như là hưng thịnh khắp nơi, không? Cho nên gọi là người sau đắc đạo đó là không kể xiết, không? Như vậy thì tức là chứng thật là pháp này, không? Là không phải là cái lý thuyết suông, là mà ở đây là người tu có chứng nghiệm thực tế, ngay bản thân rõ ràng, có đủ lòng tin, không nghi ngờ. Cho nên là gọi là người mà nhận được, sống được đắc đạo đó rất là nhiều, chứ không phải là một người hai người, chứng thực là cái thực tế. Và như vậy là cũng là chứng thực cái lời dự ký của tổ Bồ Đề Đạt Ma về cái bài kệ gọi là một hoa mà nở năm cánh kết quả tự nhiên thành, tức là chỉ ra là từ tổ Bồ Đề Đạt Ma rồi truyền xuống năm đời, giống như là một hoa nở năm cánh thì đến đó là kết quả tự nhiên thành, là cái pháp nó được truyền rộng, nhiều người biết, nhiều người hiểu, cũng như là nhiều người tu mà có kết quả đó. Thì đó là nói về cái mạch truyền từ bên gọi là Tây Thiên rồi truyền qua Trung Quốc, các lời tổ truyền nhau đó. Đây mà nói pháp chân bất lập vọng bổn không, hữu vô câu khiển bất không không, nhị thập không môn nguyên bất trước, nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Tức là chân chẳng lập, vọng vốn không, có không điều sạch chẳng không không, rồi hai chục cửa không nguyên chẳng dính, một tánh Như Lai thể tự đồng. Tức là đây ngài nói rõ, nghĩa là chân cũng chẳng lập, nhưng giờ vọng cũng vốn không, tức là không có kẹt nơi chân nơi vọng, cả cái có không đó đều sạch hết, sạch luôn cả cái không nữa, cho nên gọi là chẳng không không luôn. Đó là phá sạch, không cho mình chấp bám vào chỗ nào hết. Nghĩa là cái pháp thiền tông này đó, thấy không? Nó vượt ngoài cả chân và vọng, có và không, không dừng trụ ở một cái pháp nào hết. Là cho nên nhiều người hiểu lầm, nó là tu thiền là chấp không, phải không? Thường nó là người tu thiền hay chấp không, thì nói như vậy đó là chưa hiểu thiền. Bởi vì nếu mà chấp không thì không phải thiền rồi. Ở đây là phá cả có không, cả luôn cái không nó cũng sạch luôn nữa, thì sao mà chấp không? Cho nên chấp không là chưa hiểu thiền, chứ không phải là thiền chấp không. Là phải hiểu kỹ như vậy đó. Cho nên đây cả chân cả vọng đều là không có, không cho mình chấp. Cả có không và cả không đó, đó cũng là sạch luôn. Bởi vì chân thì tự nó là chân rồi. Nếu là cái chân thật đó thì tự nó là chân thật rồi, không? Không phải là do mình lập mới thành chân. Cho nên gọi là chân chẳng lập, không? Nếu mình lập thêm cái chân nữa thì sao? Đó, thì thành vọng rồi. Đó, đã lập thêm cái chân nữa thì thành vọng rồi, là mất chân rồi. Đó. Cho nên thí dụ như cái chân tâm, chân tâm thì nó vốn là chân tâm rồi, không? Rồi mình lập thêm cái chân tâm để cho mình hiểu, để mình bàn nữa đó, thì cái đó là thuộc về vọng rồi, không phải là chân tâm rồi. Đó. Còn cái vọng thì sao? Nó là vọng, vọng thì tức là nó vốn không, nó không có thực thể, không? Cho nên mới gọi là vọng. Chứ còn nếu là nó thực rồi thì đâu gọi là vọng. Cho nên nó là vọng là nó vốn là không, nó không có thực thể gì hết, không có tánh thật của nó. Cho nên nó không phải là một cái đối lập. Đó, tức là không phải là cái đối lập với cái chân. Đó. Chứ là nó mà thành ra một cái đối lập thì nó thành thật rồi, đâu gọi là vọng. Đó. Cho nên đây là chỉ do vọng tưởng chấp trước thôi. Còn nếu mà vọng tưởng hết thì nó cũng tự nó là không. Đó. Cho nên là không có gọi là mắc kẹt, không có chấp vào trong cái đó. Cho nên đây gọi là trừ sạch cái niệm, gọi là cái niệm chân vọng có không, không. Gọi là cả cái không đó cũng không luôn. Cho nên là không còn có chỗ nào để cho tâm bám, tức là không còn chỗ để cho tâm nó sanh. Chứ còn mình mà còn có chỗ chấp, tức là còn có chỗ để tâm sanh đó, thì là cũng còn nằm trong cái sanh diệt. Cho nên có một vị, có một người hỏi thiền sư Hoàng Bá, Hoàng Bá Hy Vận đó, hỏi rằng như hiện nay là có các thứ vọng niệm thì làm sao nói là không? Cho nên gọi là vọng vốn không á, thì bây giờ vọng niệm có đây, hiện có đây, thì làm sao nói nó là không? Đó. Thì thiền sư Hoàng Bá mới đáp: vọng vốn không có thể, tức là cái vọng đó nó vốn không có cái gọi là cái thể thực của nó, không? Cho nên mới gọi là vọng, tức là tâm ông khởi lên thôi. Do tâm ông nó khởi lên cho nên gọi là vọng thôi, chứ nó không có cái thể thật của nó. Nếu ông biết tâm ông là Phật, không? Thì tâm vốn không có vọng, không? Thì đâu có khởi lên lại nhận vọng. Tức là nếu ông rõ được tâm vốn là Phật rồi thì nó đâu có vọng khởi lên nữa, mà không khởi thì đâu có khởi tâm để mà nhận cái vọng nữa. Thì còn nếu ông không sanh tâm động niệm á, thì tự nhiên là không vọng rồi. Tức là ông không có sanh tâm động niệm thì cái vọng ở đâu? Cho nên sở dĩ nói là tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt. Đó, tức là do ông nói là sanh tâm động niệm thì gọi nó là vọng, chứ nếu ông không sanh tâm thì vọng nó tự nó vốn không rồi. Chứ đâu phải là làm cho nó không nữa, không phải là mình làm cho nó thành không. Cho nên ở đây gọi là quan trọng á, là tâm không sanh thì buông pháp nó tự nó là như rồi, chứ còn không nói chân nó vọng gì nữa. Nghĩa là tâm mình không sanh thì buông pháp tự nó như rồi, nên đâu có phải nói chân nó vọng gì. Chính do mình tâm sanh rồi khởi vọng, cho nên do khởi vọng cho nên mới tạm lập ra cái này là chân. Chân để chi? Để nhắc mình quên cái vọng này, để mình trở về cái chân. Đó. Còn nếu mình tâm mình không sanh rồi thì đâu có vọng, mà không có vọng thì còn lập cái chân nào nữa. Đó. Rồi còn nói có nói không gì nữa, không? Cho nên còn một niệm mà gọi là chân vọng hay là có không đó, thì đó là cũng còn có chỗ để tâm sanh. Đó. Mà còn có chỗ tâm sanh thì tức là còn có vọng. Đó. Cho nên ở đây thì gọi là dứt sạch. Gọi là chân vọng là cũng sạch, rồi cả có không cũng sạch, sạch luôn cả cái không không. Cho nên gọi là có không đều sạch, cũng chẳng không không luôn. Đó. Rồi hai chục cửa không nguyên chẳng dính, rồi một tánh Như Lai thể tự đồng. Đó. Tức là ở đây là qua hết các cái cửa không, hai chục cửa không đó, không có dính, chỉ là một tánh Như Lai thôi. Đó. Hai chục cửa không này á, là trong cái gọi là tinh thần Bát Nhã đó, không? Tức là đây là thuộc về kinh, ngài cũng nhắc lại, không?